Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Chương 60: Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nghe được Tô Quang Diệu vốn là muốn ngồi yên không lý đến học viện phó viện trưởng, giờ phút này không nguyên cớ đau đớn. Tô Quang Diệu nói không sai, nơi này dù nói thế nào cũng là địa bàn của hắn, nếu là cứ như vậy mặc cho Tô Quang Diệu chết ở chỗ này, tại Tô gia cùng vị kia Tô đại tiểu thư trong mắt, bọn hắn học viện Viêm Dương liền là đồng lõa. Mặc dù phó viện trưởng không cho rằng bọn họ học viện Viêm Dương có cái gì tốt sợ Tô gia, nhưng là đối với vị kia Tô gia đại tiểu thư nhưng lại không thể không kiêng kỵ. Dù sao một cái tiềm lực vô hạn thiên tài vĩnh viễn là uy hiếp lớn nhất. Đây cũng là vì cái gì Tô Quang Diệu tình nguyện đắc tội bọn hắn cũng phải bóp chết Lâm Thiên nguyên nhân. Tiểu nữ oa, dừng tay đi. Phó viện thở dài một cái, đưa tay đem Nguyệt Thanh Ảnh ngăn lại. Nguyệt Thanh Ảnh không có lên tiếng, mà là nhìn về phía Lâm Thiên. Mọi người thấy thế liền biết thực lực này mạnh không biên giới nữ nhân vẫn là dùng Lâm Thiên cầm đầu, cái này khiến không ít người cũng vì đó tắc lưỡi. Cái tên này đến tột cùng là làm sao làm được? Đại trưởng lão chết lặng nhìn xem Lâm Thiên. Hôm nay phát sinh hết thảy đối với hắn trùng kích thật sự là quá lớn. Nhớ tới tam trưởng lão tử trạng, trong lòng của hắn hiện tại cũng đang phát run, sợ Lâm Thiên cũng sẽ động thủ với hắn. Dù sao nắm Lâm Thiên cha con bọn họ, trục xuất Lâm gia kẻ cầm đầu liền là hắn a. Ta muốn giết hắn, mặt mũi của ngươi cũng không dùng được. Lâm Thiên ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn học viện phó viện trưởng, chậm rãi nói ra. Nghe nói như thế, mọi người lần nữa trợn mắt líu lưỡi. Cái tên này, thật đúng là cuồng khôn cùng a, cũng dám cùng một cái dị tượng cảnh cường giả. Nói như vậy, tiểu gia hỏa, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không phải sao? Học viện phó viện trưởng cười khổ nói, cũng không có bởi vì Lâm Thiên không khách khí mà tức giận. Thật có lỗi, trong từ điển của ta chưa từng có câu nói này. Ta Lâm Thiên làm việc luôn luôn chú trọng người không phạm ta, ta không phạm người. Hắn Tô Quang Diệu muốn giết ta, ta muốn giết hắn cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Khoan dung phổ độ chúng sinh là cùng còn mới yêu làm sự tình, ta không cảm thấy hứng thú. Lâm Thiên từ tốn nói. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người nhịn không được run lên, nhìn xem Lâm Thiên, hít sâu một hơi. Cái tên này là muốn thề giết Tô Quang Diệu a. Tiểu gia hỏa, đừng để ta khó xử được không? Nhìn xem trốn ở chính mình đằng sau, khí tức suy yếu, trong mắt đều là oán độc Tô Quang Diệu. Học viện phó viện thở dài một hơi, sau lưng dần dần xuất hiện một cái bóng mờ, rất mơ hồ, nhưng từ hình dáng đến xem cũng vẫn như cũ có thể nhìn ra đây là một gốc hỏa liên. Rõ ràng cái này là phó viện trưởng dị tượng. Hắn mặc dù là đang khuyên Lâm Thiên thu tay lại, nhưng trên thực tế cử động lại là lựa chọn chết bảo đảm Tô Quang Diệu. Mễ lão cùng Bạch Trường Phong lần nữa liếc nhau, nhìn đã trở lại Lâm Thiên trên bờ vai tiểu hắc, lắc đầu. Học viện Viêm Dương nội tình thật là không tệ, chỉ là dị tượng cảnh cường giả liền có vài vị, là toàn bộ Viêm Dương quận nhiều nhất. Thế nhưng tại Lâm Thiên bên người cái kia một tôn yêu vương trước mặt, chỉ sợ lại nhiều cũng không đáng chú ý a. Công tử, muốn ta ra tay sao? Tiểu hắc truyền âm hỏi. Ở trong mắt nó, trước mặt này chút tiểu cặn bã nhóm còn chưa đủ dùng để nó vị công tử ca này tới ra tay bãi bình. Có nó là đủ rồi. Vừa vặn, còn có khả năng tại Lâm Thiên trước mặt biểu hiện một phen. Ngay tại Lâm Thiên chuẩn bị gật đầu, nhường tiểu hắc đi giải quyết trước mắt tất cả những thứ này thời điểm, Lâm Long Khiếu đi ra. Hắn hướng về phía Lâm Thiên lắc đầu. Thiên nhi, Tô gia dù sao có ân với ta, nếu không phải Tô lão gia tử duy trì, ta cũng vô lực mua sắm Tĩnh Tâm đan cho ngươi. Hắn Tô Quang Diệu có khả năng vô tình, nhưng chúng ta không thể không nghĩa. Lần này coi như xong đi. Nghe nói như thế, Lâm Thiên trầm mặc một hồi, chợt liền gật đầu, cho Lâm Long Khiếu một lần mặt mũi. Việc này như vậy coi như thôi. Nhà ngươi cùng ta quan hệ của cha cũng dừng ở đây, như có lần sau, ta tất sát ngươi. Lâm Thiên nhìn phía xa trên đài cao Tô Quang Diệu, chậm rãi nói ra, thanh âm không nặng, nhưng không có người hoài nghi trong lời này phân lượng, bởi vì giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn ra, này Lâm Thiên liền là một cái giết người không chớp mắt tên điên, mà lại không hề cố kỵ. Hắn nói muốn giết Tô Quang Diệu, vậy coi như là thật muốn giết, mà không phải giống như những người khác, chỉ là thả một câu ngoan thoại mà thôi. Nghe được Lâm Thiên, Tô Quang Diệu mặc dù cảm thấy biệt khuất, phẫn nộ, nhưng cũng không dám lên tiếng, phát tiết ra ngoài, chỉ có thể giấu ở trong lòng gào thét. Tiểu súc sinh, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tô Quang Diệu mặt tràn đầy oán độc nhìn thoáng qua Lâm Thiên, sau đó xoay người rời đi, máu tươi dọc theo cước bộ của hắn, một đường giọt đi qua. Nhìn xem Tô Quang Diệu rời đi, Lâm Thiên cũng không có để cho người ta đuổi theo. Nếu hắn nói đi qua, như vậy chuyện này coi như là đi qua. Đến mức Tô Quang Diệu chân không chân quý cơ hội lần này, cái kia chính là chuyện của hắn. Dù sao, ai cũng ngăn không được một cái một lòng nghĩ muốn tìm chết người. Vở kịch nhìn như là đến đây kết thúc. Dưới đài vị kia bị tất cả mọi người không coi trọng thiếu niên áo trắng trở thành hôm nay lớn nhất doanh gia. Nhưng tất cả mọi người biết, chuyện này xa xa sẽ không như vậy kết thúc. Vị kia Tô gia gia chủ cũng không phải cái gì khoan dung người. Hắn hôm nay tại đây bên trong ăn một cái thiệt thòi lớn như thế, ngay cả cánh tay đều để Lâm Thiên gọi người cho chặt đứt một đầu. Chỉ sợ về sau Tô Quang Diệu chỉ cần nhìn xem cái kia đầu trống rỗng cánh tay, đều sẽ nhớ tới sự tình hôm nay, oán hận chất chứa không ngừng. Dùng cái kia có thù tất báo tính cách, khẳng định sẽ tìm cơ hội trả thù lại. Mà Lâm Thiên mọi người cũng nhìn ra, đây cũng không phải là một người hiền lành. Hắn lời ngày hôm nay để ở chỗ này, Tô Quang Diệu nếu là thực có can đảm lại động thủ với hắn, hắn chỉ cần thực lực đầy đủ, chỉ sợ cũng dám trực tiếp diệt Tô gia. Cho nên, hai phe này có một phương nhất định biến mất, đã là có khả năng đoán được. Chỉ là, ngã xuống lại là người nào, ai cũng không nói chắc được. Bất quá, ngoại trừ Mễ Lão cùng Bạch Trường Phong hai người bên ngoài, những người còn lại đều cảm thấy là Lâm Thiên khả năng muốn lớn một chút. Dù sao, Tô gia có thể là cũng có dị tượng cảnh cường giả tồn tại. Lại thêm, Tô Quang Diệu vị thiên tài kia nữ nhi, bây giờ đã trưởng thành lên, không gần như chỉ ở Hoàng Thành Thiên Vân trong học viện đắc thế. Sau lưng còn có hoàng thất chỗ dựa, gỗ thế lực như vậy, liền liền học viện Viêm Dương cũng không dám đắc tội. Mà trong mắt của mọi người, Lâm Thiên ỷ trượng lớn nhất cũng bất quá là cái kia thần bí linh hải cảnh nữ tử áo đen. Đến mức Lâm Long Khiếu hoàn toàn là vướng víu tồn tại, căn bản không được cái tác dụng gì. Cho nên mọi người cho rằng, nếu là Tô Quang Diệu liều lĩnh quyết tâm muốn xuống tay với Lâm Thiên, sợ rằng cũng không giữ được hắn. Nhìn chật vật đi xa Tô Quang Diệu, trong lòng mọi người mơ hồ có loại gió thổi báo giông bão sắp đến cảm giác. Học viện Viêm Dương phó viện trưởng thu hồi dị tượng, thở dài một hơi, sau đó hỏi, tiểu gia hỏa, có hứng thú tới học viện tu tập sao? Chỉ cần ngươi vào ta học viện Viêm Dương, ta có khả năng cam đoan, tại đây bên trong, không người nào có thể thương ngươi. Học viện phó viện trưởng nói xong, thân thiết nhìn xem Lâm Thiên, cười vô cùng tự tin. Hắn tin tưởng, chỉ cần Lâm Thiên không ngốc, đều sẽ không cự tuyệt. Dù sao, hắn tình cảnh hiện tại cũng không quá diệu, nếu là không có học viện bảo hộ, sợ rằng sẽ vô cùng gian nan, thậm chí lúc nào cũng có thể chết không có chỗ chôn. Ở đây phần lớn người cũng đều là cho rằng như thế. Chỉ là Lâm Thiên vẻ mặt giờ phút này lại có chút mỉa mai. Một cái bởi vì Tô Quang Diệu một câu liền chết bảo vệ hắn người, nói ra nếu như vậy, ai dám tin tưởng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.